Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển bình tĩnh chỉ vào sơ đồ khoang bụng bên phải. Giải thích, bên này không chỉ có túi mật và tuyến tụy mà còn có cả tá tràng. Nếu cậu cảm thấy chỗ này không thoải mái, không nhất định là viêm túi mật, có thể là loét dạ dày hoặc loét tá tràng. Cô tiếp tục vẽ sơ đồ vùng bụng dưới, mỉm cười nói với Triệu Gia Xương. Về phần cậu, bụng dưới cứng rắn có khả năng là do ngủ quá nhiều hoặc táo bón, đừng lo lắng quá. Cả lớp bật cười nghiêng ngả, một học viên ngồi gần đó cũng đùa. Mọi người gầy quá, bụng dưới không có mỡ, dễ sờ thấy ruột, trẻ tuổi như vậy mà lo xa thì đúng là buồn cười. Triệu Gia Xương đỏ bừng mặt, xấu hổ thì thầm với Trần Huệ Vinh. Cậu nói xem, sao cô ấy biết tôi bị táo bón? Hồ Hướng Dương ngồi gần đó cười phá lên, nói mỉa, chắc ai cũng ngu như mày à. Tao thấy tụi mày không nên làm bác sĩ nữa, tốt nhất đi kiểm tra đầu óc trước đi. Triệu Gia Xương cúi đầu, không dám đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm mối ấm ức. Khi Lâm Uyển hoàn thành sơ đồ, cô bước sang một bên, bác sĩ Chu gật đầu khen ngợi. Bác sĩ Lâm giỏi thật, thật sự không hổ danh là người được chủ nhiệm Hoàng tán thưởng. Lời khen này không hề tâng bốc, ở tuổi 18, lại chưa từng được đào tạo chính quy. Việc Lâm Uyển có thể vẽ và trình bày rõ ràng như vậy quả thực là hiếm có. Bác sĩ Chu quay lại phía sau lớp, ra hiệu cho một bác sĩ trẻ. Tiểu Chu, lên đây, người được gọi bước lên. Cúi chào mọi người, bác sĩ Chu giới thiệu. Đây là bác sĩ Chu Tú Phong. Cậu ấy là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi và xuất sắc của bệnh viện huyện. Chu Tú Phong bắt tay với Lâm Uyển, nở nụ cười thân thiện. Bác sĩ Lâm, ngưỡng mộ danh tiếng của cô từ lâu. Lâm Uyển cũng lịch sự đáp lại. Bác sĩ Chu đừng trêu tôi. Anh là người chuyên nghiệp, tôi còn phải học hỏi anh rất nhiều. Bác sĩ Chu nói tiếp, thời gian của tôi rất bận rộn, không thường xuyên giảng bài được. Vì vậy, từ giờ môn này sẽ do hai người Tiểu Chu và Tiểu Lâm cùng đảm nhiệm. Lâm Uyển tròn mắt kinh ngạc. Cháu sao? Bác sĩ Chu, ông mỉm cười gật đầu. Cháu không tự tin sao? Chủ nhiệm Hoàng đã kể rất nhiều về cháu. Chú tin rằng cháu hoàn toàn có khả năng. Lâm Uyển băn khoăn, nhưng cháu ở nông thôn, chủ yếu là học trung y. Bác sĩ Chu xua tay trấn an. Cháu là cộng sự của bác sĩ Kim, một ngoại khoa xuất sắc từ bệnh viện tỉnh. Cậu ấy hướng dẫn cháu hàng ngày. Chú tin cháu cũng sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Lâm Uyển suy nghĩ một lát, rồi đồng ý. Dù sao cô đến đây cũng để học hỏi thêm. Việc giảng bài không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Cách chương.